Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đêm Say Định Mệnh. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Cảnh Hào Hào còn chưa phục hồi tinh thần. Từ một màn bất thình lình như vậy, Lương Thần đã cúi đầu, ngăn chặn môi cô. Hơi thở của anh vẫn là mùi thơm ngát nhàn nhạt như trước, xen lẫn khí lạnh của bông tuyết quấn quanh dưới môi cô và anh. Cảm giác đã lâu và kích thích như vậy làm cho cả người cô hơi có chút choáng váng. Trong thời gian ngắn, lại có thể quên giữa anh và cô đã chia tay, chỉ ngây ngốc đứng ở trong lòng anh, tùy ý cho anh hôn môi như vậy. Môi của cô, hương vị ngọt ngào mềm mại trước sau như một, làm cho Lương Thần hoàn toàn đánh mất tất cả lý trí, chỉ dùng hết toàn lực hôn sâu. Tay của Lương Thần ôm thắt lưng của Cảnh Hào Hào càng ngày càng gần, càng ngày càng dùng sức, giống như muốn khảm cả người cô vào trong huyết nhục của anh vậy. Toàn bộ thế giới trừ bỏ tiếng gió, tiếng tuyết rơi, chỉ còn có tiếng vang ái muội phát ra khi bọn họ hôn môi. Lương Thần hôn thật sự vội vàng, cánh môi dần dần rời xuống, cắn về phía cổ của Cảnh Hào Hào. Cảm giác kích thích mà tê dại như vậy lập tức rơi vào đáy lòng của Cảnh Hào Hào, làm cho cả người cô bỗng dưng hoàn hồn, mới ý thức được chính mình và Lương Thần đang làm cái gì ở trên đường cái vậy. Anh và cô đã chia tay, sao còn có thể thân mật như vậy? Ở đáy lòng của anh xem cô là cái gì? Đi để ý quá khứ của cô, lại mê luyến thân thể cô. Thân thể của Cảnh Hào Hào ở trong lòng Lương Thần vốn đang mềm mại, dần dần trở nên có chút cứng ngắc, sau đó cả người cô theo bản năng bắt đầu từ chối. Tay Lương Thần nắm eo cô gắt gao, không để ý phản kháng của cô, càng thêm cường thế hôn lên môi cô, thậm chí cô tinh tường cảm giác được hô hấp của anh đã trở nên có chút hỗn loạn. Đáy lòng của Cảnh Hào Hào dần dần hiện lên một loại hoảng hốt. Cô mơ hồ nhận thấy được không khí ở trong phổi mình sắp bị anh hút không còn một mảng. Cô cũng không biết khí lực cả người đến từ đâu, lập tức nâng tay lên, liền hung hăng tránh thoát anh. Cả người cô liên tục lui ra sau hai bước mới đứng vững thân thể. Hô hấp của Lương Thần còn có chút không ổn. Trong đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm thẳng tắp cô, đang lóe ra một chút vẻ cuồng loạn. Lồng ngực của Cảnh Hào Hào thở hổn hển, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Lương Thần, em và anh đã không còn quan hệ gì. Sắc mặt của Lương Thần cứng lại một chút, Cảnh Hào Hào liền hung hăng mấp máy môi, xoay người, vội vàng chạy về một đầu khác của cầu vượt. Cảnh Hào Hào chạy thục mạng, một hơi xuống cầu vượt, đứng ở ven đường đón một chiếc taxi. Hoang mang rối loạn nhảy lên, cả người lập tức liền sụi lơ xuống, tay chân không có khí lực. Cảnh Hào Hào về trong nhà, tốc độ tim đập vẫn là thình thịch, đặc biệt nhanh chóng. Cô ngồi ở trên sofa, sửng sốt hồi lâu, mới đứng dậy đi vào trong toilet tắm rửa một chút. Sau khi cô đi ra, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen. Cảnh Hào Hào không có khẩu vị gì, trực tiếp leo lên giường, ôm chăn, lui thành một đoàn nhỏ, giống như làm như vậy có thể khiến cho cả người cô có cảm giác an toàn. Cảnh Hào Hào nằm ở trên giường hồi lâu, lại không có một chút mệt mỏi. Thời gian tích tắc chuyển đến 11 giờ đêm, Cảnh Hào Hào mới thay đổi một tư thế khác. Sau khi anh và cô chia tay, cô thường xuyên mất ngủ như vậy, hiện tại đã thành thói quen, liền trợn tròn mắt nhìn vách tường phát ngốc. Không biết qua bao lâu, đột nhiên di động của cô lại vang lên. Từ sau khi kết thúc với anh, cô rất ít khi nhận được điện thoại vào buổi tối. Cảnh Hào Hào nghĩ đến mình sinh ra ảo giác, sửng sốt trong chốc lát, xác định di động của mình thật sự lại vang lên. Sau đó cô mới vươn tay cầm lấy di động, nhìn thấy là dãy số điện thoại của Lương Thần. Cảnh Hào Hào sửng sốt một chút mới tiếp nghe. Nghe được bên trong có một giọng nói của Lương Thần truyền đến, Cảnh Hào Hào mới mở miệng nói, alo. Lại là một mảng im lặng, không có âm thanh của Lương Thần truyền đến. Cách điện thoại, Cảnh Hào Hào ẩn ẩn nghe được điện thoại kia, một mặt có chút hỗn loạn, còn kèm theo trữ tình tiếng ca. Cô tiếp tục ra oai hỏi một câu, Lương Thần sao? Vẫn là không có ai trả lời. Cách điện thoại cô lại nghe được tiếng nôn mửa như là của Lương Thần. Tâm can của Cảnh Hào Hào chợt nhấc lên, cô vừa định mở miệng hỏi Lương Thần làm sao vậy, điện thoại lại bị đầu bên kia cắt đứt. Cảnh Hào Hào nghe tiếng đô đô ở trong di động, nắm di động ngây người ở trong chốc lát. Một lần nữa cô nằm về trên giường, vẫn luôn cảm thấy đáy lòng có chút không thoải mái, lăn qua lộn lại một lát, cuối cùng vẫn nhịn không được, cầm lấy di động của mình, gọi một cú điện thoại cho Lương Thần. Điện thoại vang lên vài tiếng mới được người tiếp nghe. Cảnh Hào Hào mở miệng, Lương Thần, vừa rồi anh gọi điện cho em, có chuyện gì sao? Xin hỏi, cô là Cảnh Hào Hào tiểu thư? Đầu bên kia điện thoại lúc này truyền đến lại là một giọng nói xa lạ. Cảnh Hào Hào theo bản năng nhìn thoáng qua màn hình di động, xác định vẫn là số điện thoại của Lương Thần, mới cẩn thận mở miệng hỏi, xin hỏi anh là... Tôi là quản lý của Thời Hoàng Kim, Lương Thần tiên sinh ở chỗ chúng tôi uống hơi quá nhiều. Nếu cô là bạn của Lương tiên sinh, như vậy hiện tại, cô có thể tới nơi này chăm sóc anh ấy một chút không? Cảnh Hào Hào cắt đứt điện thoại, không có chần chờ chút nào, cầm lấy áo khoác, mặc chỉnh tề, sau đó cầm ví tiền và di động, vội vàng đi xuống lầu. Lúc này đêm hôm khuya khoắt, lại gần tới Tết âm lịch, xe taxi đặc biệt khó gọi. Tuyết đã muốn ngừng, nhiệt độ lại trở nên đặc biệt thấp. Lúc Cảnh Hào Hào đứng ở ven đường, sắp kết thành băng, rốt cuộc thấy được một chiếc xe trống. Vừa rồi quản lý của Thời Hoàng Kim đã nói cho Cảnh Hào Hào biết số phòng bao. Cảnh Hào Hào xuống xe taxi, tính tiền xe, đi vào đại sảnh, trực tiếp hỏi phục vụ một câu, liền vội vàng chạy theo phương hướng người phục vụ chỉ. Cảnh Hào Hào đẩy cửa phòng bao ra, liền thấy bên trong là ngọn đèn mở tối, âm nhạc rung động nhưng lại tràn ngập mùi thuốc lá sặc mũi. Cảnh Hào Hào vội vàng đi vào trong hai bước, sau đó liền bỗng dưng dừng bước chân. Cô nương theo ánh đèn đè thấp ở trong phòng bao, nhìn thấy Lương Thần say ngà ngà, tựa vào bên sofa. Một cô gái mặc váy màu trắng, vươn tay, cầm lấy cánh tay anh như là muốn kéo anh. Cô gái kia đưa lưng về phía cô có chút thấy không rõ mặt của cô ta. Nhưng Cảnh Hào Hào lại cảm thấy đáy lòng có đau đớn rất nhỏ, chậm rãi lan tràn ra. Anh Lương Thần, anh đứng dậy đi. Cô gái mặc váy trắng ở trước mặt mở miệng, giọng nói thướt tha êm tai. Trong nháy mắt, Cảnh Hào Hào liền nhận ra đó là Duyên Hoa. Tay của cô vô thức nắm thành quyền đầu, cả người cúi đầu, sau đó nhẹ nhàng lui ra sau hai bước. Kết quả, người còn chưa có kịp ra khỏi phòng bao, Duyên Hoa lại đột nhiên liền xoay đầu một chút, nhìn thấy Cảnh Hào Hào. Cô đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức buông lỏng tay Lương Thần ra, mở miệng chào hỏi một tiếng với Cảnh Hào Hào. Cảnh tiểu thư, cô đã tới. Cảnh Hào Hào chỉ có thể cứng rắn, dừng bước chân lại, ngẩng đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, cười cười với Duyên Hoa. Duyên tiểu thư, chào cô. Duyên Hoa dịu dàng, cười thân thiện với Cảnh Hào Hào, mở bước chân lui ra sau hai bước, ngữ khí thoải mái tự nhiên. Cảnh tiểu thư, cô đã tới đây. Nơi này liền không còn chuyện của tôi. Tôi đi trước, anh Lương Thần liền phiền toái cô chăm sóc. Cảnh Hào Hào đứng ở tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lương Thần nằm ở trên sofa, đột nhiên lật người, cả người suýt nữa lăn xuống dưới. Anh Lương Thần. Duyên Hoa tay mắt lanh lẹ, vươn tay trước, đẩy Lương Thần một phen. Lương Thần. Cùng lúc đó, Cảnh Hào Hào cũng theo bản năng mở bước chân, đi tới trước mặt Lương Thần, nằm ở trên sofa. Duyên Hoa sợ hãi Cảnh Hào Hào hiểu lầm, vội vàng buông lỏng cánh tay ra, lui ra sau một bước, theo bản năng còn mở miệng giải thích với Cảnh Hào Hào nói. Tôi đúng lúc tụ hội với bạn bè, ở chỗ này. Lúc đi toilet gặp người phục vụ đỡ anh Lương Thần, sai đến rối tung rối mù, trở lại phòng bao. Anh ấy vừa về đến phòng bao, cả người té nằm bất động ở trên sofa. Tôi gọi anh ấy nửa ngày, anh ấy cũng không có chịu đứng lên. Cô thử xem có thể đánh thức anh ấy không? Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng gật gật đầu, cười cười với Duyên Hoa, liền cúi người, nhẹ giọng mở miệng gọi Lương Thần nằm ở trên sofa, mắt nhắm lại. Lương Thần, anh tỉnh đi, Lương Thần. Lương Thần nằm ở trên sofa, không có một chút phản ứng. Cảnh Hào Hào vươn tay, nhẹ nhàng đẩy Lương Thần. Lúc này Lương Thần mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt thoạt nhìn có chút mờ mịt, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên mặt Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào vươn tay, kéo lấy tay, kéo anh ngồi dậy. Anh có thể đứng lên không? Bây giờ em mang anh trở về nghỉ ngơi. Nói xong, Cảnh Hào Hào liền muốn đỡ Lương Thần đứng lên. Lương Thần lại đột nhiên vươn tay, chặn cánh tay Cảnh Hào Hào, vươn tay cầm chai rượu trên bàn, đưa đến trên miệng mình. Lương Thần, anh không nên uống nữa. Cảnh Hào Hào theo bản năng vươn tay cầm lấy chai rượu trong tay Lương Thần, không nói lời nào rút đi, đặt tới cái bàn xa xa. Hiện tại anh cần nghỉ ngơi. Cảnh Hào Hào dùng sức nâng Lương Thần lên, người đàn ông đặt tất cả sức nặng của mình lên người Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào có chút cố hết sức chống đỡ Lương Thần, vừa mới đi được hai bước, đột nhiên cả người liền bị anh đè tới lảo đảo một cái. May mắn Duyên Hoa đứng ở một bên vươn tay giúp đỡ một phen. Cảnh Hào Hào ngẩng đầu nói một tiếng cảm ơn với Duyên Hoa. Duyên Hoa nhìn trên trán Cảnh Hào Hào đã toát ra mồ hôi rịn, nghĩ nghĩ liền vươn tay đỡ một cánh tay của Lương Thần. Lúc nãy Lương Thần mới mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Duyên Hoa, sau đó nhíu mi mày nói thầm hô một tiếng tên của cô. Sao em ở trong này? Đêm nay em tụ hội bạn bè ở nơi này, Duyên Hoa thấp giọng nói một câu. Lương Thần gật gật đầu không nói gì, chỉ nghiêng đầu mặt mày nhìn Cảnh Hào Hào lóe lên trong chốc lát, sau đó thấp giọng nói, Duyên Hoa em lái xe sao? Những lời này của Lương Thần là nói cho Duyên Hoa nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào gắt gao. Đáy lòng Duyên Hoa nghi hoặc nhìn Lương Thần vì sao đột nhiên lại hỏi cô vấn đề này, nhưng vẫn ăn ngay nói thật trả lời, em có lái. Lương Thần ừ một tiếng, cố đè ép sức nặng của toàn thân của mình về phía bên Cảnh Hào Hào. Anh vẫn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, nhưng trong lời nói vẫn là nói với Duyên Hoa. Duyên Hoa, em biết nhà trong thành phố của anh đúng không? Đúng lúc bây giờ em lái xe, đưa anh qua đó đi. Duyên Hoa nghe câu này, cả người sững sốt một chút, sau đó tầm mắt lập tức nhìn về phía Cảnh Hào Hào. Cảnh Hào Hào nghe câu này lại rũ mi mắt xuống, thần thái thoạt nhìn thực bình tĩnh. Ánh mắt của Duyên Hoa nhìn Cảnh Hào Hào hơi có chút xấu hổ, nhưng Lương Thần đã cự tuyệt cô. Cô chần chờ một chút, vẫn là tự lựa chọn phủi sạch, không có một mảng quan hệ của hai người. Anh Lương Thần, em cũng có uống chút rượu, không có thích hợp để lái xe lắm. Lương Thần nhìn Cảnh Hào Hào không có nói gì. Không khí giữa ba người trong nháy mắt có vẻ có chút ngưng động. Một lát sau, Lương Thần vẫn là ánh mắt không nháy, nhìn chằm chằm Cảnh Hào Hào, lại mở miệng nói, Duyên Hoa, tiểu lượng của em như thế nào? Cho là tôi không biết hay sao? Sắc mặt của Duyên Hoa càng thêm xấu hổ, cô nhìn Cảnh Hào Hào. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên xử lý như thế nào. Cảnh Hào Hào đỡ Lương Thần, trầm mặc không có lên tiếng, đi ra cửa lớn thời Hoàng Kim, mấp máy môi lên tiếng hỏi, Duyên tiểu thư, xe của cô đỗ ở đâu? Ánh mắt nhìn chằm chằm dung nhan của Cảnh Hào Hào của Lương Thần trở nên càng thêm âm trầm. Dựa theo lời của Cảnh Hào Hào cũng hỏi, Duyên Hoa, xe của em ở chỗ nào? Anh Lương Thần, lát nữa em và bạn còn có việc, em... Duyên Hoa còn chưa nói xong, Lương Thần đột nhiên ngữ khí táo bạo cắt đứt lời nói của cô. Tôi nói hiện tại xe của em đang ở nơi nào? Duyên Hoa đành phải ngậm miệng, mấp máy môi một lát sau, mới chỉ bên trái bãi đỗ xe. Bước chân của Lương Thần lay động tại chỗ hai cái, sau đó mới hất cánh tay của Cảnh Hào Hào ra, nhìn chằm chằm mặt Cảnh Hào Hào nói. Duyên Hoa đưa anh trở về là được rồi, sắc trời không còn sớm, chính em trở về sớm một chút đi. Cảnh Hào Hào rũ mi mắt như trước, lông mi thật dài run run, cô nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình một lát sau, liền ngẩng đầu. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn Lương Thần, gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói với Duyên Hoa. Duyên tiểu thư, gặp sau. Duyên Hoa há miệng, còn muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng Lương Thần lại đột nhiên xoay người một cái, liền trực tiếp đi về bãi đỗ xe. Duyên Hoa vội vàng đuổi kịp, vươn tay đỡ lấy Lương Thần đang đi đường lảo đảo, đi được hai bước. Duyên Hoa nhìn thoáng qua Cảnh Hào Hào, giật giật môi cuối cùng liền quẹo vào bãi đỗ xe. Cảnh Hào Hào nhìn Duyên Hoa cùng Lương Thần lên xe, cô liền xoay người đi tới ven đường, đợi một chiếc taxi, ngồi lên và rời đi. Lương Thần ngồi ở trong xe của Duyên Hoa, nhìn chiếc taxi Cảnh Hào Hào ngồi lên đi xa, lúc này mới chậm rãi ngồi ngay ngắn. Trong nháy mắt, đáy mắt vốn tồn tại men say mông lung biến thành trong sạch thấu triệt. Duyên Hoa ngồi trên ghế lái bên cạnh, cả người hơi trở nên có chút luống cuống. Đêm nay Lương Thần chỉ tìm cô đến hỗ trợ cùng anh diễn một tuồng kịch, nhưng lại không có nói để cho cô thật sự đưa anh về nhà. Hiện tại nháo thải như vậy, chẳng phải làm cho Cảnh Hào Hào hiểu lầm giữa anh và cô không rõ ràng ư? Duyên Hoa giật giật môi, nhịn không được mở miệng hỏi, anh Lương Thần, chẳng lẽ anh không đi giải thích với Cảnh tiểu thư một chút sao? Lương Thần nâng tay lên, hơi che giấu ánh sáng trước mặt một chút. Anh cảm thấy ánh mắt có chút đau xót. Qua hồi lâu, anh mới mở miệng nói, không cần thiết. Giọng nói của anh hơi có chút lạnh, nghe được Duyên Hoa lập tức không biết nên nói cái gì.

cũng muốn yêu một người thật tốt, cố tình lại luôn lo được lo mất, mặc kệ anh là một người khôn khéo cỡ nào, nhưng vẫn luôn không có biện pháp khiến cho cô yêu mình. Như vậy hiện tại, anh chỉ có thể làm được một chuyện, chính là ở xung quanh thế giới của cô thôi. Nhưng anh vẫn như trước, sẽ để cô sống trong thế giới của anh. Trên mặt Lương Thần, nhìn không ra cảm xúc gì, anh đối mặt với màn hình di động phát sáng, ngón tay hơi cong ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh từng hàng chữ, câu cuối cùng xuống. Hào Hào, sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Lúc Lương Thần gửi tin nhắn này, muốn gửi một chữ gặp sau, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng anh và cô sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vừa đứt là sẽ hoàn toàn chặt đứt. Lương Thần chậm rãi nhắm mắt lại, cầm điện thoại di động để vào trong đầu của mình, sau đó mở cửa xe ra, ngồi vào. Đều nói mối tình đầu là đoạn thời gian tốt đẹp nhất bên trong mỗi một con người. Mối tình đầu của anh là một cô gái tên là Cảnh Hào Hào, một bộ dạng xinh đẹp mà lại sạch sẽ. Anh vẫn nghĩ đến mối tình đầu của mình sẽ không giống như mối tình đầu của mọi người, sẽ không nhận lấy thất bại mà chấm dứt. Nhưng thật không ngờ, cho dù Lương Thần anh cường đại như vậy, vẫn không trốn nổi cục diện tiếc nuối của mối tình đầu. Cảnh Hào Hào ngơ ngác buông di động, ngồi ở trong xe taxi, nhìn cảnh đêm ở thành phố Giang Sơn nhanh chóng lướt qua ngoài cửa sổ. Qua nửa ngày cũng chưa có phục hồi tinh thần lại từ trong tin nhắn của Lương Thần. Hào Hào, nếu một bước kia em vẫn không có ý muốn bước ra, như vậy anh lựa chọn lui về sau từng bước. Hào Hào, sau này anh sẽ không bao giờ quấy rầy em nữa. Lông mi của Cảnh Hào Hào run rẩy giống như cánh bướm, cô luôn cảm thấy như là có thứ gì hung hăng nghẹn ở trong cổ họng, làm cho chính mình không thể nuốt xuống. Cảnh Hào Hào dùng sức cầm lấy di động trong lòng bàn tay của mình, khiến cho chính mình vẫn duy trì chấn định. Nhưng cô tinh tường cảm giác được đáy lòng của mình bắt đầu nhỏ máu. Đáy lòng của cô rõ ràng có một âm thanh nói với cô, lần này cô và Lương Thần đã hoàn toàn kết thúc. Anh nói anh là thử cô mới làm ra những cái chuyện đó, nói những lời đó, nhưng anh có biết hay không, thử này của anh làm cho cô hoàn toàn đánh mất tất cả dũng khí. Cô cũng muốn lôi kéo tay anh lúc anh say khướt đi theo Duyên Hoa để anh cùng cô, nhưng ở trong tình yêu người luôn trở nên rất yếu ớt. Một câu của đối phương có thể khiến cho bạn vỡ nát, vạn kiếp bất phục. Một câu của anh thật hy vọng em là một cô gái chưa từng có quá khứ của Lương Thần đã hoàn toàn đánh mất tất cả dũng khí của cô. Tiếc nuối lớn nhất trong đời không phải bỏ lỡ một người tốt nhất, mà là khi bạn gặp được một người rất tốt, bạn đã dùng xong tốt nhất của mình rồi. Thật ra như vậy cũng tốt, cho dù rất đau, rất đau. Cô biết anh cũng rất đau, nhưng về sau anh tùy tiện gặp gỡ một người phụ nữ gì đều tốt hơn so với cô nhiều. Anh đánh giá và gặp được cô gái tốt hơn trong đời. Từ nay về sau, anh sẽ có vợ của anh, đứa nhỏ của anh. Từ nay về sau, anh và cô không còn có những ngày này nữa rồi. Tay nắm di động của Cảnh Hào Hào càng thêm dùng sức, nhưng đáy mắt vẫn không kiềm được hiện lên một tầng sương mù. Tết âm lịch nhà cũ của nhà họ Lương vẫn phi thường náo nhiệt trước sau như một. Cơm tất niên năm ngoái Lương Thần chỉ làm dáng một chút, liền sớm trở về biệt thự giữa sườn núi bồi Cảnh Hào Hào. Biệt thự đã người đi nhà trống, anh trở về cũng là cô tịch một mình, cho nên năm nay trực tiếp rõ ràng ở bên nhà cũ. Hai năm trước, mẹ Lương Thần thúi giục Lương Thần tìm bạn gái, hai năm sau mẹ Lương Thần trực tiếp bắt đầu thúi giục cưới. Trước kia, mẹ Lương Thần còn có thể ôn tồn, hòa khí khuyên bảo Lương Thần, hiện tại hoàn toàn là đâm tâm thế nào, thì liền nói với Lương Thần như thế ấy. Còn không phải sao, cơm tất niên vừa mới ăn xong, mẹ Lương Thần liền bắt đầu lời lẽ tầm thường. À Thần, con đã muốn 28 tuổi rồi, lúc ba con 28 tuổi, đã có anh trai của con đó, lúc anh cả của con 28 tuổi, cũng đã lập gia đình, lập nghiệp. Mẹ không có ép con, nhưng con nhất định phải kết hôn. Hiện tại con ít nhất xem xét một đối tượng kết hôn đi. Lương Thần cầm đũa, hơi dừng một chút, tiếp tục ăn cơm. Những người trong nhà họ Lương thấy mẹ Lương Thần mở đầu, cũng kẻ sướng người họa, khuyên nhủ. Lương Thần trong nháy mắt có chút đau đầu, anh ngẩng đầu, quét mắt nhìn những người trước mặt một cái, nói: chuyện của con, trong lòng con tự có tính toán. Con thì có tính toán gì?

Nếu không phải là cô, là ai cũng không sao cả. Mặc dù cũng không phải là tình yêu trong lòng anh chỉ xem đính hôn, kết hôn của mình thành một phần công việc mà mình cần phải hoàn thành trong cuộc đời, cố hết khả năng hoàn thành là tốt rồi. Mẹ Lương Thần nghe câu này, ngẩn người lại ngẩn người, đến cuối cùng liền cong môi, nở nụ cười. A Thần, con nói là thật tình sao? Lương Thần mặt mày im lặng gật gật đầu. Mẹ Lương Thần kích động, cầm lấy di động, gọi điện thoại cho mẹ Tô Yên. Hai người nói lải nhải trong điện thoại một hồi lâu, Lương Thần và Tô Yên còn chưa có sâu đậm. Mẹ hai người đã nói chuyện đính hôn và kết hôn, làm cái gì bây giờ? Lương Thần thật sự đã lâu rồi chưa gặp Cảnh Hào Hào. Thành phố Giang Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhưng nếu thật sự thành tâm thành ý, muốn tránh đi không thấy, lại thật đúng là có thể rốt cuộc không gặp mặt được. Tết âm lịch qua đi, Cảnh Hào Hào liền từ chức ở công ty. Đôi khi, người sở dĩ thực an tính với hiện tại, đó là bởi vì cô chưa có gặp được người tốt hơn. Trước khi Cảnh Hào Hào chưa gặp Lương Thần, chưa bao giờ cảm thấy chính mình lại có thể tự ti như vậy. Sau khi cô thôi học sơ trung, bởi vì bận rộn quay phim trong tổ phim, cô rất ít thời gian học tập. Sau lại chia tay với Trầm Lương Niên, dây dưa với Lương Thần, trằn trọc, sóc nảy như vậy, càng không có làm cho cô lấy ra tâm tư. Tuy rằng cô và Lương Thần chia tay, nhưng cô vẫn bất giác muốn phong phú chính mình. Trong lòng cô rõ ràng tất cả công việc bây giờ của mình cũng sẽ không có tiền đồ gì. Cho nên sau khi từ chức, đều bán đi toàn bộ trang sức đáng tiền của mình để dành ở trong nhà, thuê một cửa tiệm. Cô mở một cửa hàng bán hoa, sau đó đăng ký một lớp học ban đêm. Cửa hàng bán hoa đều là mình cô xử lý, buổi tối còn phải đi học, tuy rằng mệt chết đi được, nhưng Cảnh Hào Hào lại cảm thấy chính mình trôi qua thật sự phong phú. Cửa hàng bán hoa của cô thua lỗ tuần đầu tiên, đến tuần thứ hai cũng kiếm được không bồi, đến tuần thứ ba lợi nhuận 1.000 đồng, thoạt nhìn thật là một chuyện rất cao hứng. Cảnh Hào Hào cũng thật sự cao hứng, nhưng quá cao hứng nhiều, cô lại cảm thấy đáy lòng vắng vẻ. Trầm Lương Niên tổn thương thấu tim của cô, nhưng Lương Thần lại trực tiếp đi vào trong tim cô. Nếu có thể, cô thật sự muốn gửi cho Lương Thần một tin nhắn, nói chia tay có thể, vậy có thể vào lúc chia tay trả trái tim của cô về cho cô hay không? Thật ra, khoảng thời gian này Lương Thần trôi qua cũng rất tốt, tập đoàn Giang Sơn vận hành như cũ, công việc bận rộn, kiếm từng khoản tiền lớn. Số lợi nhuận của chi nhánh công ty Thượng Hải cũng tăng thêm 50%, thật đúng là mọi chuyện viên mãn. Anh và Tô Yên sau khi gặp mặt ở Tết âm lịch vẫn luôn duy trì liên hệ, không nóng không lạnh. Hai người ở trong mắt cha mẹ đối phương thoạt nhìn chính là kết giao. Thật ra anh cũng hiểu được chính mình và Tô Yên xem như là đang kết giao đi. Mỗi cuối tuần gặp mặt cố định một lần, hình thức gặp mặt rất đơn điệu, chỉ là ăn cơm, sau đó anh đưa cô về nhà, lúc không gặp mặt, anh và cô hoàn toàn không có liên hệ gì. Tô Yên cũng rất hướng nội, trên cơ bản cũng không quấy rầy anh. Lương Thần cảm thấy coi hôn nhân này là hạng mục công việc, như vậy cũng tốt, tối thiểu cũng sẽ không thương tâm. Tuy rằng chia tay với Cảnh Hào Hào, nhưng vẫn suy nghĩ cô trôi qua có tốt hay không. Bên ngoài thoạt nhìn, anh và cô tựa hồ thật sự mỗi người đi một ngả, không có một chút liên quan, nhưng anh lại vẫn không có thể khống chế được chính mình đi tìm hiểu hết thảy của cô. Anh cũng biết cô từ chức, mở một cửa hàng bán hoa, sinh ý cửa hàng bán hoa kia ngày càng không tệ. Anh còn biết, mỗi buổi tối cô sẽ đi học lớp học ban đêm trong Đại học Giang Sơn. Sau khi tan học, 10 giờ rưỡi, một mình đi ăn khuya ở một phố ẩm thực gần trường học, sau đó ngồi xe buýt rời đi. Theo tháng 2 đi vào tháng 3, xuân về hoa nở, Lương Thần và Tô Yên xác định thời gian đính hôn. Anh và Tô Yên nhận thức, cũng chỉ mới nửa tháng ngắn ngủi, nhưng cha mẹ hai bên đều rất quen thuộc. Mẹ anh nói hy vọng anh và Tô Yên đính hôn sớm một chút, anh cũng không có mở miệng cự tuyệt. Hết thảy công việc đính hôn đều là cha mẹ anh an bài. Ngày cũng là mẹ đặt, lúc gọi điện thoại hỏi ý kiến anh, nhưng anh cũng không có cự tuyệt, chỉ cảm thấy đáy lòng trống rỗng. Anh và Tô Yên đính hôn đặt vào ngày 20 tháng 3. Anh vốn hẹn xong với Tô Yên, ngày 10 tháng 3 đó, đi chọn lựa nhẫn đính hôn. Nhưng là công ty ở Thượng Hải đột ngột có việc, anh không chần chờ gì để cho Tô Tiểu Tả đặt vé máy bay đi Thượng Hải. Đến sân bay, anh gọi cho Tô Yên một cú điện thoại, nói một câu thật có lỗi. Miêu tả đơn giản tình huống một chút, liền chặt đứt điện thoại. Lúc ấy anh ngồi ở trên máy bay, lúc tắt máy liền nghĩ nếu đối tượng đính hôn là Cảnh Hào Hào, công ty Thượng Hải có đóng cửa, anh cũng sẽ coi chuyện nhẫn đính hôn là chuyện lớn, toàn bộ hành trình tuyệt đối đều sẽ vui sướng cùng Cảnh Hào Hào chọn kiểu nhẫn cô thích nhất, mà không phải như hiện tại trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Yên một cuộc điện thoại để cho cô tìm bạn của mình, theo cô đi chọn nhẫn, rồi sẽ trả tiền lại cho cô sau. Đầu tháng 3, số lợi nhuận của cửa hàng bán hoa của Cảnh Hào Hào là 1 vạn đồng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cô cũng đã rất thỏa mãn. Cô vì nâng cao độ nổi tiếng của cửa hàng bán hoa mình, cố ý mở một trang bán hàng, sau đó làm một hoạt động. Sau đó nữa, ở trong mấy ngày hoạt động ngắn ngủi, Cảnh Hào Hào liên tục nhận mấy chục hóa đơn, bởi vì nhân thủ tục không đủ. Cô cố ý tìm Tiên Nhi tới đây hỗ trợ. Danh sách trên trang web đều cần Cảnh Hào Hào tự mình đưa hóa đơn tới cửa hàng. Ngày 10 đó, cô nhận được một hóa đơn lớn nhất từ khi cô mở tiệm. Là một tờ danh sách nghi thức đính hôn, cần khoảng 9.999 đóa hồng và 9.999 đóa hoa bách hợp. Trang trí hoa tươi tại hiện trường đính hôn đều cho cửa hàng bán hoa của cô đến bố trí. Ngày 10 tháng 3, Cảnh Hào Hào giao hàng đó, đúng lúc là ngày thứ Bảy. Cô nhờ Tiên Nhi giúp mình trong tiệm tìm một công ty khuân vác đưa mình và hoa tươi đến hiện trường đính hôn. Là trong một hội trường sở tư nhân ở Thành Đông, không biết là người phú quý nào kết hôn, lại là bao toàn bộ hội trường trước. Cảnh Hào Hào ở dưới sự dẫn dắt của người khác đi vào hội trường, nhìn bên trong đã bày tốt bình hoa, liền cùng nhau động thủ với phục vụ ở trong hội sở, cắt cành, cắm hoa bình tươi mang đến, sau đó rót dịch dinh dưỡng vào, bảo trì hoa tươi vẫn kiểu diễm ớt át vào trong ngày đính hôn hôm sau. Hiện trường đính hôn còn có rất nhiều người đang bận rộn những chuyện khác, có tạp âm và có tiếng nói chuyện không ngừng truyền ra. Cảnh Hào Hào bận rộn suốt 7 tiếng, mới trang trí hoa gần xong, lúc này cửa hội sở vào vài cô gái ăn mặc hoa lệ. Phục vụ đứng ở một bên cạnh, Cảnh Hào Hào thấp giọng nói, cô gái ở giữa kia chính là cô dâu đó, gả cho chính là tổng tài tập đoàn Giang Sơn. Cảnh Hào Hào nghe được mấy chữ tổng tài tập đoàn Giang Sơn này, ngón tay nhẹ nhàng run lên, ngón tay không cẩn thận liền đâm lên gai hoa hồng. Cô vội vàng dùng sức đè lại, theo bản năng xoay qua, nhìn thấy là một cô gái chính giữa mà người phục vụ đã nói kia. Diện mạo dịu dàng ngọt ngào, thoạt nhìn duyên dáng yêu kiều. Vừa thấy liền biết xuất phát từ danh môn khuế tú với lương thần, thật đúng là rất xứng. Tô Yên và mấy người bạn của mình đi tới chính giữa hiện trường đánh giá xung quanh. Tô Yên, ngày mai chính thức là nghi thức kết hôn của cậu. Sau khi đính hôn, tụi tớ sẽ gọi cậu là lương phu nhân. Đúng vậy, Tô Yên, tớ thật sự là không ngờ cậu vừa mới tốt nghiệp đại học về nước liền sẽ kết hôn. Lương Thần cũng là nhân vật phong vân của thành phố Giang Sơn. Tô Yên, sau khi gả qua, sau nếu tớ có chuyện gì phiền toái cậu, cậu cũng không thể ngồi yên mà không để ý đến tớ đâu nha. Mấy người bạn học của Tô Yên quay chung quanh Tô Yên, ngữ khí cực kỳ lấy lòng. Cảnh Hào Hào cúi đầu, cứ thế cắm hoa. Ngày 10 đó, cô nhìn thấy hóa đơn này, tâm tình còn đặc biệt sung sướng. Vào lúc ban đêm, còn mời Tiên Nhi ăn một bữa cơm. Nhưng đến hiện tại, cô không cảm thấy sung sướng bởi vì có một khoản tiền lớn tiến vào chút nào, toàn bộ đáy lòng đều là đau đớn thấu xương. Cô chưa bao giờ biết, người đàn ông không gặp mình 2 tháng kia lại có thể đính hôn vào ngày mai. Mà cô hôm nay, ở nơi vui mừng này, bố trí bày biện tất cả hoa tươi đều là làm đẹp cho hôn lễ sắp tới của anh. Tô Yên, vị hôn phu của cậu đã tới. Một người bạn của Tô Yên sắc mặt nhìn thấy Lương Thần đi tới từ cửa vào, thấp giọng nhắc nhở Tô Yên một chút. Cảnh Hào Hào rõ ràng nghe thấy được câu nói kia, tay nắm kéo cô, hơi dừng suốt một chút, vẫn duy trì tư thế, đầu đưa lưng về phía cửa, không có quay lại. Lương Thần ung dung tao nhã đi đến trước mặt Tô Yên. Tô Yên mặt mang mỉm cười, nói với Lương Thần, đã tới. Lương Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, tầm mắt lại lập tức dừng ở Cảnh Hào Hào, đứng đưa lưng về phía anh. Tuy rằng cô không có quay đầu, chỉ là bóng lưng, nhưng vào lúc anh vào, vẫn là liếc mắt một cái, liền nhận ra cô. Nhìn hội trường một chút, không có vấn đề gì chứ, anh có muốn nhìn xem chút nữa hay không? Tô Yên nói. Cô cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Lương Thần chuyển tầm mắt từ trên người Cảnh Hào Hào trở về, ngữ điệu vẫn lãnh đạm như trước. Nếu không có chuyện gì, chúng ta đi trước đi. Được, Tô Yên gật gật đầu, dẫn đầu rời đi với bạn bè của mình. Lương Thần đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm thân ảnh của Cảnh Hào Hào một lúc, liền xoay người, cũng rời đi theo. Cảnh Hào Hào chờ sau khi âm thanh, tiên sinh, tiểu thư mời đi thong thả, rơi xuống một phút, mới buông cái kéo trong tay, dặn người phục vụ trước mặt mình một chút, chi tiết chăm sóc hoa tươi, liền cầm lấy túi sách của mình cũng rời đi. Cô đi ra từ trong hội sở, lúc đứng ở ven đường chờ xe buýt, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Lương Thần lái ra từ bãi đỗ xe. Cửa kính xe hạ xuống, cô đứng ở bên này đúng lúc có thể nhìn thấy anh ở bên ghế lái. Cảnh Hào Hào lập tức đứng ở tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lúc Lương Thần xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn đường, tầm mắt đúng lúc chạm vào tầm mắt của Cảnh Hào Hào. Tầm mắt của Cảnh Hào Hào chợt nhấc lên, cánh môi nâng lên giật giật. Sau đó giây tiếp theo, Lương Thần liền lạnh lùng thu hồi tầm mắt, giống như cô là người xa lạ, nhìn thẳng phía trước, lưu loát đánh tay lái, quẹo cua rời đi từ trước mặt cô. Cảnh Hào Hào đứng ở tại chỗ vẫn không có nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn xe của Lương Thần càng chạy càng xa. Cô cũng không biết chính mình rốt cuộc đứng bao lâu, chỉ cảm thấy lúc tay chân đều run lên theo, cô mới chậm rãi xoay người, nhìn xe buýt phía trước, đợi xe đến, lập tức đi lên, ngồi trên chỗ ngồi mới rõ ràng cảm giác được ở trong người của mình có chua xót đau đớn, nhuộm dần ra. Cảnh Hào Hào mất hồn mất vía về nhà, cô ngồi trên sofa, sững sờ phát ngốc trong chốc lát, sau đó đi đến ngăn tủ ở một bên, lấy một thùng giấy từ bên trong ra. Trong thùng giấy này, đựng nhiều đồ của anh mà cô đã thu dọn vào lúc ấy. Ngày đó cô để anh mang đi, anh tiến vào thang máy. Cô liền đứng trước cửa sổ, đứng trong chốc lát, liền nhìn thấy anh đi ra từ trong thang máy, lúc đi ngang qua thùng rác. Ánh mắt anh nháy cũng không nháy một chút, liền ném thùng giấy kia vào trong thùng rác. Cô đứng ở ngay trước cửa sổ, theo bản năng nâng tay lên, nắm chặt xong cửa sổ. Cô chờ sau khi Lương Thần lái xe rời đi, liền vội vàng chạy xuống lầu, nhặt thùng giấy đó ra, ôm trở về. Thật ra cô cũng không biết cô nhặt những thứ này về để làm gì, nhưng cô chính là đặt ngay ngắn ở trong thang máy như vậy. Cảnh Hào Hào hé mở băng dán, nhìn đồ của anh được mình xếp đặt chỉnh tề ở bên trong, ngực nặng nề khó chịu. Đầu ngón tay của Cảnh Hào Hào nhẹ nhàng xoẹt qua đồ vật của anh, giống như còn có thể cảm giác được độ ấm trên người anh vậy, ngửi thấy hơi thở trên người của anh. Nhưng đáy lòng lại mờ mịt thành một mảng. Thật ra lúc tách ra, không phải chưa từng nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy, anh sẽ cưới một người phụ nữ khác. Nhưng khi một màn này xuất hiện, cô lại phát hiện hóa ra là đau đến triệt để nội tâm như vậy. Buổi tối Lương Thần và Tô Yên là ăn cơm Tây. Lúc 9 giờ, hai người mới đi ra từ nhà hàng. Lương Thần mở khóa xe, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Tô Yên nói, đưa cô về nhà. Tô Yên mở cửa xe, tự nhiên hào phóng ngồi tiến vào, trầm ngâm trong chốc lát, nói với Lương Thần đang cài dây an toàn. Em muốn đi ngắm cảnh đêm ở bờ sông Hoàn Thành, có thể chứ? Lương Thần gật gật đầu, không nói gì, trực tiếp khởi động xe, lái về phía sông Hoàn Thành. Hai người bình thường nói chuyện với nhau gần như là số lẻ, hiện tại lại trầm mặc. Bên trong xe mở âm nhạc êm dịu, âm lượng không lớn, lại dùng lúc có thể giảm bớt lúng túng trong xe. Tốc độ xe của Lương Thần không nhanh không chậm chạy đến bờ sông Hoàn Thành, thay Tô Yên hạ cửa sổ xe xuống. Tô Yên nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ, nhìn chuyên chú. Lương Thần không chút để ý, nhìn đèn lồng rực rỡ phía trước. Qua khoảng nửa tiếng, Tô Yên có chút lạnh, nâng tay lên đóng cửa kính xe. Lương Thần khởi động xe, đánh tay lái, lúc chuẩn bị quẹo qua, Tô Yên lên tiếng nói. Em nghe bác gái Lương nói, anh có một căn biệt thự ở giữa sườn núi. Nơi này cách chỗ đó tương đối gần, em cũng chưa từng thấy qua, hiện tại có thể đi qua nhìn xem không? Tuy rằng Lương Thần rất ít tiếp cận nữ sắc, nhưng cũng biết phía sau những lời này rốt cuộc che giấu hàm nghĩa gì rồi. Lần đi qua xem này, chỉ sợ đêm nay sẽ không trở lại nữa. Lương Thần cũng không có nhìn Tô Yên, chỉ là thần thái bình tĩnh lái xe, làm bộ như không có nghe hiểu, ám chỉ trong lời nói của Tô Yên nói. Hôm khác đi, hôm nay có chút trễ. Sao Tô Yên có thể không biết Lương Thần đây là đang qua loa với cô? Cô nhìn chằm chằm sườn mặt của Lương Thần trong chốc lát, liền câu môi cười cười nói, được. Lương Thần không nói gì, chỉ quen đường quen lối, lái xe đưa Tô Yên về chỗ của cô. Tô Yên cầm lấy túi sách của mình, dịu dàng cười với Lương Thần nói, vậy gặp sau. Lương Thần không có nói gì. Tô Yên lưu luyến không rời, nâng tay lên, lúc đang chuẩn bị đẩy cửa xe ra, Lương Thần nâng cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là 10 giờ. Cách lúc Cảnh Hào Hào tan học còn có nửa tiếng, hẳn là còn xử lý kịp, liền trực tiếp mở miệng gọi Tô Yên. Tô Yên. Động tác đẩy cửa của Tô Yên hơi dừng một chút, anh và cô đều sắp phải đính hôn. Anh vẫn luôn gọi cô là Tô Tiểu Thư, khách sáo giống như bọn họ, chính là bạn hợp tác. Tô Yên nghiêng đầu, nhìn về phía Lương Thần. Làm sao vậy? Ánh mắt của Lương Thần nhìn chằm chằm Tô Yên, không nói gì. Trong nháy mắt, cả người Tô Yên đột nhiên trở nên có chút khẩn trương, trên mặt vẫn lộ ra một chút tươi cười như trước. Lương Thần vươn tay, lấy một phần văn kiện từ chỗ ngồi phía sau, đưa cho Tô Yên. Tô Yên hoài nghi nhìn Lương Thần. Lương Thần thần thái lạnh nhạt, không có chút ý tứ muốn mở miệng. Lúc này Tô Yên mới vươn tay, tiếp nhận mở văn kiện kia ra, rút từ bên trong ra một tờ giấy, là một phần hợp đồng. Tô Yên nhíu mi tâm, kinh ngạc nhìn về phía Lương Thần. So sánh với sự ngạc nhiên của Tô Yên thì Lương Thần lại trấn định như trà. Anh nhìn đèn đường phía trước, thản nhiên mở miệng nói. Hai năm nay thị trường kinh tế nhà họ Tô đình trệ, vẫn muốn mở một con đường mới. Đây là con đường tập đoàn Giang Sơn tôi cung cấp cho các người. Tôi nghĩ lúc ban đầu sở dĩ Tô Tiểu Thư đồng ý gặp mặt với tôi cũng là ôm suy nghĩ muốn tạo ra một con đường mới để có thể đi. Hai tháng này Tô Tiểu Thư vẫn chưa mở miệng nhắc nhở với tôi. Tôi nghĩ Tô Tiểu Thư chuẩn bị sau khi kết hôn với tôi mới mở miệng. Như vậy tôi cũng không dễ cự tuyệt. Không phải sao? Dừng một chút Lương Thần liền nói. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân vì sao nhà họ Tô thúi giục chúng ta đính hôn sớm như vậy. Sắc mặt của Tô Yên dần dần trở nên có chút tái nhợt. Cô dừng hồi lâu mới mở miệng nói. Anh biết những chuyện này khi nào? Từ buổi sáng gặp mặt lần đầu tiên với cô, Lương Thần trả lời. Buổi sáng lần đầu tiên gặp mặt cũng chính là cô và anh còn chưa gặp mặt, anh liền đã biết được việc này. Tô Yên sửng sốt một chút lại hỏi. Vậy anh biết rõ tôi có mục đích, vì sao còn muốn gặp tôi? Còn nói với mẹ anh cảm thấy tôi rất tốt, còn muốn sau này vẫn tiếp tục với tôi. Tô Yên dơ văn kiện trong tay lên. Còn muốn tôi ở chỗ tốt lớn như vậy, ký hợp đồng này với tôi. Tôi đương nhiên là có tính toán của tôi. Lương Thần nói tới đây, dừng một chút, liền nói. Đương nhiên, những chuyện tôi làm hiện tại đều là có điều kiện. Điều kiện gì? Tô Yên hơi sững người, nghĩ hỏi một câu. Đính hôn ngày mai, hủy bỏ. Lương Thần nói tới đây, dừng một chút. Cô chủ động đưa ra hủy bỏ. Tô Yên nắm chặt văn kiện trong tay. Mẹ và ba tôi chưa có tiếp xúc với chuyện thương trường, cho nên cũng không biết tình trạng nhà họ Tô các người. Đương nhiên bọn họ cũng không biết các người tâm tình thân thiết với tôi. Nếu nhà họ Tô các người không muốn nháo ra, không thoải mái với nhà họ Lương chúng tôi nghĩ biện pháp tốt nhất bây giờ chính là cô chủ động đưa ra hủy bỏ hôn ước. Chuyện này tôi coi như là tôi không biết, mà từ nay về sau nhà họ Tô và tập đoàn Giang Sơn hợp tác vui vẻ. Nếu không, sau khi nháo ra, hậu quả không thoải mái, tôi nghĩ đối với ai cũng sẽ không tốt, không phải hay sao? Tô Yên nuốt nước miếng. Từ đầu đến cuối anh đều chưa từng nghĩ tới kết hôn với tôi. Vì sao còn muốn vòng ra một vòng luẩn quẩn lớn như vậy? Anh cũng biết hiện tại tiền đồ của nhà họ Tô không có tốt. Anh đại khái có thể hợp tác với một công ty khác tốt hơn. Vì sao anh lại cho nhà họ Tô con đường này? Đây đối với công ty của anh mà nói là một chuyện rất thua lỗ. Càng quan trọng hơn là đại khái có thể hủy hôn với bên ngoài. Vì sao muốn tôi hủy hôn với anh? Như vậy, tổn thất là thể diện của anh đó. Tô Tiểu Thư, tôi nói rồi, đó là chuyện của tôi. Không ở trong phạm vi suy nghĩ của cô. Tôi chỉ hy vọng cô có thể làm được điều kiện của tôi. Trong lời nói của Lương Thần, để lộ ra lệnh đuổi khách rất rõ ràng. Tôi hy vọng vào nửa tiếng sau, tôi có thể nhận được điện thoại bên nhà cũ của nhà họ Lương hỏi tôi vì sao cô lại vô duyên vô cớ từ hôn. Tô Yên nghe được lời nói dứt khoát như vậy của Lương Thần, mấp máy môi, cuối cùng chỉ cầm lấy hợp đồng kia, dơ với Lương Thần nói. Lương Thần, mặc kệ là như thế nào, vẫn là cảm ơn anh. Lương Thần thở ơ, ngồi ở trên vị trí. Tô Yên đẩy cửa xe, nói một câu, gặp sau đó liền đóng cửa xe, đi vào cửa lớn nhà họ Tô. Lương Thần không có dừng lại, liền dẫm chân ga rời đi. Anh lái tốc độ xe có chút nhanh, vào lúc 10 giờ rưỡi, đúng giờ chạy tới cửa Đại học Giang Sơn. Anh dừng xe ở trong một con hẻm nhỏ, đợi chưa đến 10 phút, liền nhìn thấy Cảnh Hào Hào đi ra từ bên trong. Lần này cô cũng không có đi ăn khuya ở thành phố ăn vặt phía sau trường học nữa. Hơn nữa sắc mặt cả người thoạt nhìn cũng không có đẹp mắt, chỉ chậm rãi đi đến trạm xe buýt trước mặt, đợi một chiếc xe buýt lên xe và rời đi. Lương Thần chần chờ sau khi xe buýt lái ra khoảng một khoảng cách mới khởi động xe, chậm rãi đuổi kịp. Sau đó trong đầu lập tức nhớ tới chính mình sau khi Tết âm lịch qua đi mới biết được cô đến Đại học Giang Sơn để theo lớp học ban đêm. Buổi tối lo lắng một mình cô tan học, xuất hiện nguy hiểm, lại nghĩ đến chính mình từng nói không quấy rầy cô nữa, cho nên đành phải mỗi đêm vụng trộm theo cô. Sau đó lại trong một lần vô ý nghe được đối thoại của cô và một người xa lạ khi đang ăn khuya. Khi đó, thành phố Giang Sơn vẫn còn là mùa đông, trời lạnh dị thường. Sau khi tan học, cô có thể có chút đói bụng, chạy về phía sau ăn một nồi lẩu nhỏ. Người xung quanh khá đông, cũng rất là hỗn tạp. Anh ngồi ở phía sau cô cũng không có phát hiện ra anh.

Người phóng viên giơ micro đưa tin sự cố giao thông nghiêm trọng lần này, còn dùng giọng nói rất bi thiết bày tỏ, khe núi sâu hơn 10 mét, chỉ sợ người gặp tai nạn lần này không còn ai sống sót. Mẹ Lương Thần bị thái độ không chút để ý như vậy của Lương Thần chọc đến có chút lửa giận Công Tâm. À Thần, hiện tại con ở biệt thự sao? Bây giờ mẹ liền chuẩn bị đi qua một chút, con ở nhà chờ mẹ nha. Lương Thần đại khái là nghe ra tức giận của mẹ anh trong điện thoại, lúc này thái độ mới tốt hơn một chút. Anh đáp lại mẹ trong điện thoại. Mẹ, mẹ, có chuyện gì trực tiếp điện thoại thảo luận là được rồi, không cần phải đến đi một chuyến đâu. Mẹ Lương Thần nghe thấy con của mình rốt cuộc cũng chịu nói chuyện thật tốt với mình, ngữ khí hơi chuyển vòng vo hỏi. A Thần, con thành thật khai báo, rốt cuộc con và Tô Yên đã xảy ra chuyện gì? Trong TV, người chủ trì vẻ mặt ngưng trọng nói. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ công bố danh sách người gặp tai nạn giao thông lần này. Hy vọng người nhà liên quan nén đau buồn và đến các bộ phận có liên quan để làm việc. Lương Thần nhíu mày một chút, nói với mẹ trong điện thoại. Mẹ, đây là chuyện của con và Tô Yên. Mẹ đừng có quan tâm nữa. A Thần, Tô Yên là mẹ giới thiệu cho con, cũng là chính con lựa chọn. Hiện tại nháo ra chuyện này, sao mẹ có thể mặc kệ? Quan hệ của ba mẹ và ba mẹ Tô Yên rất tốt. Mẹ sợ con làm chuyện gì cũng thật có lỗi với Tô Yên, làm cho ba mẹ và ba mẹ Tô Yên huyên náo ra xấu hổ. Lương Thần cầm đũa, ăn cơm trưa Thím Lâm bưng lên. Thỉnh thoảng khi nghe người chủ trì đọc ra tên người, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua màn hình TV, miệng nuốt vào một ngụm cháo, nói với micro. Mẹ, mẹ yên tâm, con làm việc có chừng mực. Lương Thần nói tới đây, dư quang trong khóe mắt lại quét đến một cái tên quen thuộc trên màn hình TV. Mi tâm của anh hung hăng nhíu lại, cả người theo bản năng buông di động xuống. Còn chưa đến nửa phút, anh liền nghe được ba chữ Cảnh Hào Hào từ trong miệng người chủ trì. Cả người Lương Thần trong nháy mắt như hóa đá, anh ngồi lặng thinh ở ghế bàn ăn. Thím Lâm đứng ở bên người Lương Thần, nhìn trên màn hình dần dần hiện lên ba chữ Cảnh Hào Hào này, hơn nửa ngày mới kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lương Thần. Thần thiếu gia, vừa rồi trong TV có phải nói tên Cảnh tiểu thư không? Đầu óc của Lương Thần còn chưa có hoàn toàn hồi thần. Anh nghe được lời nói của Thím Lâm, chậm rãi vòng vo tròng mắt đối diện với ánh mắt của Thím Lâm, lại lập tức chuyển đến trên màn hình TV. Hình ảnh bên trong đã chuyển đổi hiện trường tai nạn xe cộ. Cho dù biết khoảng cách cao xa như vậy, lật xe xuống sẽ không có người sống sót, nhưng vẫn lái máy bay trực thăng và xe cứu thương tới nơi này canh chừng. Máy bay trực thăng bay xuống dưới khe núi, phát ra tạp âm ong ong. Di động của Lương Thần đặt ở trên bàn, còn truyền đến giọng nói, nỗ khí đằng đằng của mẹ anh. Lương Thần, rốt cuộc con có nghe mẹ nói chuyện hay không? Lương Thần, con chờ mẹ đó, hiện tại mẹ sẽ lập tức qua đấy. Lương Thần nuốt nuốt hai ngụm nước miếng, không trả lời mẹ mình một câu nào nữa, trực tiếp nâng tay lên, ấn chặt đứt điện thoại, sau đó nghiêng đầu nói với Thím Lâm. Thím lấy tin tức thâu tự động ở trong TV, phát lại một lần nữa đi. Vâng, thưa Thần thiếu gia. Thím Lâm trả lời một tiếng, lập tức làm theo. Lương Thần cảm thấy trái tim của mình như là bị một bàn tay hung hăng cầm lấy, ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm Thím Lâm. Lấy bản thu hình tự động ra, trong đầu lại chậm rãi nghĩ, có phải vừa rồi hoa mắt, ù tai, nghe lầm hay không? Cảnh Hào Hào là đang bán hoa, tự dưng đi đâu để làm cái gì? Hơn nữa, nói không chừng có lẽ chỉ là trùng tên. Toàn thế giới người tên Cảnh Hào Hào nhiều như vậy. Đây chưa chắc đã là Cảnh Hào Hào mà anh yêu đâu. Lương Thần vừa trấn an chính mình như vậy, vừa vội vàng nhìn chằm chằm video mà Thím Lâm chỉnh ra ngoài. Anh cầm điều khiển từ xa, trực tiếp xoẹt qua trước mặt, dừng ở một đoạn người chủ trì đang báo danh sách người kia. Ánh mắt anh trực tiếp nhìn chằm chằm màn hình TV. Lúc nhìn thấy tên Cảnh Hào Hào xuất hiện, Thím Lâm đứng ở một bên, có chút lo lắng mở miệng nói. Thật thiếu gia, thật là tên của Cảnh tiểu thư. Trong nháy mắt của Lương Thần dừng hình ảnh này lại, sau đó cất bước đi tới trước TV lớn nửa vách tường, xác nhận ba chữ Cảnh Hào Hào này và ba chữ Cảnh Hào Hào kia giống nhau y đúc. Anh chợt trực tiếp vươn tay ném điều khiển từ xa lên trên bàn cơm thật dài một bên, gọn gàng dứt khoát phân phó Thím Lâm. Thím lấy chìa khóa xe của tôi lại đây cho tôi. Sau đó anh bước đến bàn ăn, cầm lấy di động của mình, nhét vào trong túi. Cũng không có quản hiện tại, người mặc chính là một thân áo ngủ, liền vội vàng đi về phía ngoài cửa. Lương Thật vừa đi, vừa gọi điện cho Cảnh Hào Hào. Đầu bên kia của Cảnh Hào Hào, tựa hồ bởi vì tín hiệu không được tốt, vẫn bị vây ở trạng thái không thể tiếp thông. Đáy lòng cả người Lương Thần càng thêm lo lắng, như là thiêu đốt. Anh ngay cả giày cũng không có đổi, trực tiếp nắm chìa khóa Thím Lâm đưa tới, vội vàng vào gara, mở cửa xe. Ngay cả dây an toàn cũng chưa kịp cài, liền khẩn cấp nhấn chân ga một cái, trực tiếp vọt ra ngoài. Một tay Lương Thần khống chế tay lái, tay kia thì vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Cảnh Hào Hào, vẫn luôn không có tiếp nghe. Lương Thần nhấn chân ga phía dưới đến đáy, tốc độ xe nhanh như bão lao ở trên đường cao tốc. Bởi vì phía trước xuất hiện tai nạn xe cộ nghiêm trọng, đoạn đường bị phong bế, khiến cho con đường tiếp cận tai nạn xe cộ tắc nghẽn nghiêm trọng. Lương Thần đành phải dừng xe ở nơi cách tai nạn xe cộ gần một nhánh cao tốc, sau đó khóa xe, cầm di động của mình liền chạy bộ về phía bên trong. Lương Thần đi ra vội vàng, chỉ mặc cái áo ngủ và đôi dép lê, dẫn tới người trong xe bị ngăn chặn đều ghé mắt nhìn phía Lương Thần. Lương Thần thần thái bình tĩnh, nhưng hai tay anh đã nắm chặt quyền đầu, vẫn là tiết lộ ra âu lo nơi đáy lòng anh. Cho dù tố chất thân thể của anh vẫn rất tốt, nhưng lộ trình hơn 20 dặm như vậy, cuối cùng thật đúng là Lương Thần chạy hết sức cùng kiệt. Giày trên chân anh không biết đã đánh mất một chiếc từ khi nào, lòng bàn chân ma sát đường nhựa nổi đầy bọt nước, phiếm đau toàn thân. Từ nhỏ đến lớn, anh vốn chưa từng chịu qua đau khổ như vậy. Lúc trên đường, Lương Thần nhiều lần cảm thấy chân mình sắp cắt đứt, cả người muốn nằm ở trên mặt đất. Nhưng mỗi một lần, anh đều là nói với chính mình, ở dưới đáy lòng, kiên trì một chút, kiên trì một chút. Đến sau đó, kiên trì một chút liền biến thành tên Cảnh Hào Hào, giống như đó chính là một loại tín niệm, làm cho anh kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng chạy, mãi cho đến cuối cùng, khi Lương Thần nhìn thấy dây kéo cảnh giới màu đỏ, anh giống như là thấy được rạng đông, tốc độ dưới chân lại nhanh hơn. Không khí hiện trường tang thương đau xót, tất cả khẩn cấp cứu giúp người trên mặt đều lộ ra vẻ trang nghiêm. Người chỉ huy cầm bộ đàm thỉnh thoảng trao đổi tình huống bên dưới và bên trong. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 42 của bộ truyện Đêm Sai Định Mệnh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.